Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 160, đừng vội bất cứ khi nào anh đến bệnh viện Massachusetts, đến lúc đó em sẽ trả lại cho anh dây chứng nhận kết hôn để anh có thể gửi cho người phụ nữ đó một món quà gặp mặt. Phong Hàng Lãng mơ hồ nhớ ra hôm đó quản gia Mạc đang cầm cái hộp gắm đựng giấy chứng nhận kết hôn trong đó, định đưa cho Phong Lập Hân Lây làm quà gặp mặt cho Lâm Tuyết Lạc. Nhưng giữa đường lại bị anh cướp mất. Em không đưa cũng được, vậy không cần nữa. Anh sẽ trực tiếp nói với Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng em chính là chồng hợp pháp của con bé. Nếu con bé không tin có thể đến cục dân chính để kiểm tra. Phong Lập Hân không bị Phong Hàng Lãng uy hiếp. Phong Hàng Lãng nở nụ cười nhẹ. Nhưng nếu như em nói với cô ấy, em lấy dây chứng nhận kết hôn này là hoàn toàn chỉ là thủ thuật để cho anh sang Mỹ điều trị, anh nói xem cô ấy sẽ đau lòng hay không? Dừng lại một chút, Phong Hàng Lãng lại nói tiếp. Phải rồi, anh Đê Nghiêm Bang chuẩn bị cho em kế hoạch sinh con đó, em cũng rất thích. Nhưng em dâu yêu quý của anh lại không thích chút nào. Bởi vì lúc quay về cô ấy đã thuận tiện mua thuốc tránh thai. Còn có, em không muốn nói với cô ta, em ngủ với cô ấy chỉ là vì mục đích sinh con. Tối thiểu thì bây giờ vẫn chưa muốn nói với cô ấy. Phong Lập Hân im lặng một hồi lâu, một lúc lâu sau, anh ta thở dài yếu ớt, Hàng Lãng, rồi có một ngày, em sẽ hối hận vì đã làm tổn thương Tuyết Lạc. Chuyện sau này, ai biết trước được chứ, nhưng ít nhất hiện tại em một chút cũng không thấy hối hận. Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng đắp tâm chăn mỏng cho Phong Lập Hân. Anh à, anh nên biết rằng một người phụ nữ bị người đàn ông mình yêu quý bỏ rơi, sẽ đau đớn không muốn sống đến mức nào. May mà bây giờ, Lâm Tuyết Lạc cô ta ít nhất vẫn còn đang ảo tưởng. Sự thờ ơ dưới tích tụ của thù hận khiến cho Phong Lập Hân bị sốc. Hàng Lãng, lẽ nào em không muốn có con sao? Một thiên thân nhỏ hoạt bát đáng yêu có cùng huyết thống với chính mình. Phong Lập Hân dò hỏi, anh nên hiểu rằng, với trạng thái tinh thần hiện tại của em không thể chấp nhận được thay vì áp đặt như vậy, đối với đứa trẻ mới chào đời đó chỉ làm khổ nó mà thôi. Phong Hàng Lãng thờ ơ vô tình, Phong Lập Hân lại rơi vào trầm tư, anh khôi ti khỏi suy nghĩ, lẽ nào là anh ta đã quá vội vàng rồi. Bản thân làm như vậy là đang giúp cho Phong Hàng Lãng hay là đang hại em trai của anh ta đây? Và cũng làm cho Tuyết Lạc vô tội bị liên lụy vào chuyện này. Hai anh em chúng ta nói về chủ đề gì thư giãn xíu đi. Phong Hàng Lãng cắt ngang sự im lặng ngột ngạt, hãy nói về anh, làm sao lại bị hỗ ly tình Lam Du Du mê hoặc được vậy. Em đã gặp qua cô ta rồi, cảm thấy cũng không tới nỗi quá xinh đẹp, anh đã ngủ với cô ta chưa? Mỗi câu nói Phong Hàng Lãng đều có mục đích, nói một cách dí dỏm như vậy cũng đúng. Khi nhắc đến Lam Du Du trong mắt của Phong Lập Hân liền xẹt qua một tia sáng, nhưng rất nhanh liền vụt mất. Người cũng đã chết rồi, em còn nhắc đến cô ấy để làm gì? Anh đã nói rồi, anh bị thương không có liên quan đến cô ấy. Em còn ở đó điều tra một người đã chết còn ý nghĩa gì sao? Phong Lập Hân tự hồ ngửi ra được ý đồ của Phong Hàng Lãng. Ngay cả khi Lam Du Du đã chết, Phong Hàng Lãng cũng sẽ dùng hết sức lực để duy trì nó. Nói chuyện phiếm thôi mà anh đừng căng thẳng như vậy. Phong Hàng Lãng cười nhạt, em thật sự rất hiếu kỳ, nếu người phụ nữ Lam Du Du đó còn sống liệu anh có bị cô ta mê hoặc rồi lại yêu cô ta nữa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lập Hân không trả lời câu hỏi của Phong Hàng Lãng, mà quay đầu lại và nhìn chăm chằm vào bức ảnh nhăn nheo. Đáp án là hiển nhiên, cách chương.